Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, song tu đại điển, ở Long Hoàng Quyết dưới sự dẫn đường, những dược lực này phảng phất cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt. Dần dần, Dịch Vân cảm giác được, đan điền của mình phảng phất đã biến thành một cái đại vòng xoáy. Tất cả sức mạnh đều hướng về đan điền của hắn điên cuồng tràn vào. Những sức mạnh này ở Dịch Vân trong đan điền khuấy động. Tựa hồ muốn Dịch Vân căng nứt, nhưng theo Long Hoàng Quyết vận chuyển, nguồn sức mạnh này lại dần dần mà bao hàm vào Dịch Vân trong máu thịt. Ở to lớn sức thuốc xung kích cùng rèn luyện bên dưới. Dịch Vân da thịt từ đỏ chót, đến dần dần mà tỏa ra ngọc chất giống như ánh sáng. Kinh mạch của hắn thông suốt cứng cỏi, huyết nhục đều giống như trải qua thiên truy bách luyện, mà trong quá trình này, Dịch Vân trong cơ thể cuối cùng một ít ám thương triệt để khép lại. Cùng lúc đó, liền ngay cả Dịch Vân trong đan điền thanh mộc thần thụ cũng bắt đầu kéo lên. Không ngừng sinh trưởng, Dịch Vân cảm thụ được này cỗ mênh mông sức mạnh, chỉ cảm thấy cả người niềm vui tràn trề. Hắn đột nhiên dương đôi mắt. Trong con ngươi tử điện lấp lóe, khí thế như đao, sắc bén cực kỳ, trong lúc vô tình, Dịch Vân tu vi đã bước vào tôn giả trung kỳ, từ tôn giả sơ kỳ đến tôn giả hậu kỳ, đối với giống như võ giả tới nói, như vậy một cái cảnh giới nhỏ vượt qua, bọn họ cần mài hơn vài chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, coi như hơn 1000 năm, cũng không toán hiếm thấy. Thế nhưng Dịch Vân ở Vong Xuyên Thủy cùng Long Hoàng Xá Lợi dưới sự giúp đỡ. Nhưng trong thời gian cực ngắn, cũng đã hoàn thành quá trình này. Nguyên nhân cuối cùng, vẫn là muốn quy công cho Long Hoàng Quyết mạnh mẽ. Chỉ cần có thể thu được đầy đủ thiên tài địa bảo. Luyện chế ra Long Hoàng Xá Lợi, là có thể nhanh chóng trưởng thành. Bất quá cái này siêu tập thiên tài địa bảo quá trình. Nhưng là cực kỳ chật vật. Dịch Vân từ được Thâm Nguyên Hồng Liên, bởi vậy đắc tội Đan Tâm Tông, đến trên dây thép khiêu vũ, ở Lý Gia ngay dưới mắt cướp tiến vào trước, lại tới cùng Vạn Thần Lão Tổ chiến đấu, từng bước, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ đưa đến ngã xuống. Này quả thứ hai Long Hoàng Xá Lợi, đến được tuyệt không thể nói ung dung, mà là sát cơ từ phía, tràn đầy nguy hiểm ni ở tình huống như vậy. Dịch Vân đón lấy còn muốn thu được càng nhiều hơn thiên tài địa bảo. Đến cung cấp chính mình trưởng thành, nhưng tương tự, thực lực của hắn càng mạnh, siêu tập lên thiên tài địa bảo thời điểm, dĩ nhiên là càng dễ dàng. Hô, Dịch Vân đã đem cuối cùng một tia dược lực hấp thu xong. Hắn đứng dậy, thình lình nhấc tóc ra hét dài một tiếng. Trong tiếng huýt gió mơ hồ có tiếng rồng Nomani tựa hồ chịu đến Dịch Vân tiếng hú dẫn dắt. Vẫn ngủ say cửu biến thần tàm chi kén, vào lúc này lại có động tĩnh, Dịch Vân tâm thần hơi động, vội vã nhìn lại, chỉ thấy màu trắng kia kén lúc này đang nhẹ nhàng rung động. Như là sắp ấp một viên trứng, bên trong cơ thể sống sắp sửa chui ra, Dịch Vân dùng một tia thần niệm chú ý này kén tầm biến hóa. Dần dần, này kén tầm rung động càng ngày càng kịch liệt. Sau đó đột nhiên truyền đến bộp một tiếng nhẹ vang lên. Ngay sau đó, liên tiếp phản ứng dây chuyền truyền đến, toàn bộ vỏ kén không ngừng truyền đến đùng đùng tiếng vang. Đón lấy, một cổ cường đại thương mang khí tức, đột nhiên từ bên trong truyền ra, kèm theo này cỗ hơi thở, một đạo xạ ảnh đột nhiên bay ra, này bảy màu xạ ảnh ở không trung tựa như tia chớp địa bay ra một vòng. Không ngừng quay về bầu trời phát sinh hưng phấn tiếng hú. Như vậy vui chơi địa bay một vòng sau, xạ ảnh mới trở lại Dịch Vân trước mặt, nhìn thấy cửu biến thần tàm dáng dấp, Dịch Vân lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, ở cửu biến thần tàm đầu nhỏ trên, cái kia đôi sừng nhọn trở nên óng ánh trong suốt, mà mơ hồ ẩn chứa một tia làm người sợ hãi khí tức. Mà ở trên thân thể của nó, còn dài ra một đôi nho nhỏ vuốt rồng, chỉ có móng sau, trải qua một lần tiến hóa sau, nay cửu biến thần tàm đã chân chính có rồi long mô hình. Rất tốt, đợi một thời gian, ngươi không hẳn không thể trở thành một cái chân long, Dịch Vân nói ra. Cửu biến thần tàm rung đùi đắc ý, thân mật dùng đầu ở Dịch Vân trong lòng bàn tay Kaka. Hoàn toàn giống là con nít làm nũng, ở cửu biến thần tam tiến hóa đồng thời, cửu biến thần tam cũng cảm ứng được, thực lực sau khi tăng lên Dịch Vân, trong cơ thể long tộc huyết mạch cũng càng thêm nồng nặc tinh thuần một ít. Này làm cho cửu biến thần tam cũng cảm giác mình cùng Dịch Vân trong đó liên hệ càng chặt chẽ. Đối với Dịch Vân cũng càng thêm âu yếm mân y. Dịch Vân cười sờ sờ cửu biến thần tam đầu nhỏ. Này cửu biến thần tam, tiến hóa lên tốc độ cũng là nhanh chóng. Tương lai nói không chắc thật sự sẽ biến thành một cái chân long. Chúng ta cũng ở đây vườn thuốc sững sờ thời gian không ngắn. Nên đi ra rồi, Dịch Vân trong ánh mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Nói ra, một chỗ man hoang bình nguyên bầu trời. Đột nhiên như là thiểm điện xẹt qua giống như xuất hiện một cái khe. Kẽ hở này bên trong bão táp gào thét, các loại pháp tắc mảnh vỡ không ngừng lấp lóe. Tiếp đó, từ kẽ hở này trong đó, đột nhiên bay ra tới một người ảnh. Chính là Dịch Vân, hắn phí đi chín nghiêu nhị hổ lực lượng, tìm được vạn thần lão tổ tiến nhập vườn thuốc thời gian mở ra đầu mối không gian. Sau đó mạnh mẽ mở ra đường hầm không gian. Nếu như không phải vạn thần lão tổ, Dịch Vân muốn đi ra sợ là tiêu hao nhiều hơn gấp mấy lần thời gian. Nếu như vạn thần lão tổ dưới suối vàng biết được điểm này, sợ là muốn tức giận đến sống lại. Dịch Vân thấy được phía dưới tình cảnh, sờ cằm một cái, từ trên biển tiến nhập vườn thuốc, đi ra lại trở thành hoang nguyên. Này cũng không kỳ quái, vườn thuốc vốn là tồn tại ở một cái khác bên trong tiểu thế giới. Dịch Vân mở ra đường hầm không gian, bản tiếp theo xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, may mà ở đây cần phải khoảng cách võ thành không phải quá xa. Dịch Vân sau khi rơi xuống điều tức trong chốc lát, phân rõ phương hướng sau, liền hướng về võ thành đuổi tới. Khoảng thời gian này võ thành cùng bình thường cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là nhiều hơn không ít vào thành người, Dịch Vân lẫn trong đám người tiến nhập võ thành. Muốn tìm một cơ hội lại lẻn vào Lý gia một chuyến. Lén lút cứu ra Vương Mục thê tử, cũng coi như là hoàn thành đối với Vương Mục hứa hẹn. Thế nhưng làm Dịch Vân lẻn vào Lý gia thời điểm, nhưng phát hiện Lý gia vắng lạnh rất nhiều. Lý gia rất nhiều cao thủ đều không ở trong phủ. Hà, bọn họ đi nơi nào? Dịch Vân hơi nhíu mày. Trước hắn đi qua Lý Vân Thường biệt viện. Lần này cha xét phát hiện Lý Vân Thường biệt viện hầu như hết rồi. Đừng nói Vương Mục thê tử, liền ngay cả nha hoàn đều không thấy. Dịch Vân lướt người đi, trực tiếp ra Lý gia. Ở Lý gia chung quanh phố lớn trên, Dịch Vân vừa vặn nghe thấy được vài tên võ giả đang vừa đi vừa nói. Lần này có người nói liền võ linh tộc cao tầng đều chuẩn bị tiến về phía trước tham gia hôn lễ. Ta nghe nói là bởi vì võ linh tộc mấy cái đệ tử nòng cốt đã chiếm được tiến về phía trước Bạch Nguyệt Thần Quốc. Tu luyện tư cách, mà mấy tên đệ tử này bên trong có một người chính là Vũ Tiên Tử. Này Vũ Tiên Tử mặc kệ tướng mạo, thiên phú đều sợ vì là thiên nhân, mà Vũ Tiên Tử cô, vừa vặn là chủ nhà họ Lý Thất Kiếm phu nhân. Vì lẽ đó lần này hôn lễ, cũng là phong quang vô hạn. Rất nhiều người không chỉ hướng về phía Lý gia, cũng là hướng về phía Vũ Tiên Tử tới. Lý gia thực sự là phát triển không ngừng, Dịch Vân lỗ tai hơi động. Lý gia một tên tiểu bối đại hôn, này nói sẽ không phải là cái kia gãy chân Lý Vân Thường chứ. Bất quá tính toán thời gian, Lý gia dù sao tinh thông chế thuốc chi đạo, nếu như bọn họ tìm được đầy đủ thiên tài địa bảo. Khoảng thời gian này cũng có thể Lý Vân Thường bình phục. Chỉ là sống lại đoạn chi, không có trải qua nguyên khí rèn luyện, kỳ thực cùng phàm nhân thân thể đều không khác nhau gì cả. Chiến đấu với nhau căn bản phát huy không được tác dụng. Hơi có xung kích liền sẽ lần thứ hai nát tan, nghĩ muốn để này đoạn chi khôi phục như trước kia trình độ. Muốn năm này qua năm khác rèn luyện, vậy cũng không biết phải bao lâu thời gian. Có thể ở thời gian ngắn như vậy, để Lý Vân Thường đoạn chi mọc ra thiên tài địa bảo. Nhất định giá trị liên thành, này Lý gia cũng thật là cam lòng vốn gốc, này Lý Vân Thường gãy chân còn băn khoăn sắp kết hôn. Thực sự là thân tàn chí kiên, Dịch Vân khóe miệng cong lên. Hắn nguyên bản dự định trực tiếp từ Lý ra đem Vương Mục thê tử cứu ra. Nhưng là bây giờ nghe đến mấy cái này nói chuyện sao? Nhưng cải biến chủ ý, mấy vị huynh đài, các ngươi nhắc tới, nhưng là Lý gia Lý Vân Thường công tử đại hôn điển lễ. Này vài tên võ giả xiêm y hoa lệ, trang phục phong lưu, từng cái không giống như là võ giả, càng giống như là phàm gian công tử ca. Bọn họ trò chuyện thật cao hưng thịnh, đột nhiên một người dáng rất bình thường, tu vi bình thường người trung niên lại gần chen vào một câu miệng. Nhất thời để này vài tên võ giả đều có chút cao mày. Bất quá nhìn thấy Dịch Vân một bộ tò mò dáng vẻ. Lại để những võ giả này khoe khoang chi tâm chiếm được không nhỏ thỏa mãn. Người mới tới chữ, chuyện này võ thành mọi người đều biết, còn dùng hỏi sao, một tên võ giả nói ra. Ha ha, bị huynh đài nhìn ra rồi. Ta đích xác là vừa đến võ thành, trước một mực ở nông thôn địa phương tu võ. Không nghĩ tới vừa tới võ thành liền gặp phải như vậy việc trọng đại. Không biết cụ thể là lúc nào cử hành đại hôn điển lễ đây. Dịch Vân giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên như thế. Rất là mong đợi hỏi. Một người khác võ giả hợp lại lông vũ. Nói ra, ngay ở nửa tháng sau. Làm sao, ngươi cũng muốn đi xem lễ. Theo lý thuyết, không có chút thân phận địa vị. Như vậy điển lễ căn bản không tư cách vào đi. Thế nhưng lần này Lý gia đặc ý đem điển lễ đặt ở tổ truyền linh địa cử hành. Chỉ cần là chân tâm muốn đi chúc mừng, cũng có thể đi tham gia điển lễ. Không cần thiệp mời, đương nhiên vì để tránh cho quá nhiều người nhàm chán chạy đến trong hôn lễ đến. Không có chuẩn bị lễ cùng lời chúc người, là vào không được cửa ta đã chuẩn bị xong lễ mọn. Dự định đi chứng kiến Vũ Tiên Tử phong thái, ha ha. Ta cũng là tiểu sinh cũng là đại xuất huyết một bút. Có thể nhìn thấy Vũ Tiên Tử, cũng đáng, những võ giả này đã chính mình hàn huyên. Không tiếp tục để ý Dịch Vân, dưới cái nhìn của bọn họ, một cái phổ thông trung niên võ giả, căn bản không đáng bọn họ quá nhiều bắt chuyện, đó thuộc về lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi. Bất quá Dịch Vân cũng không thèm để ý, hắn nhìn những võ giả này bóng lưng, lắc lắc đầu, thật là có người to gan cho người khác đưa tiền, đúng là cái kia gãy chân Lý Vân Thường. Cũng thật là đủ tham, theo Dịch Vân, bọn họ sở dĩ không thiết lập thiệp mời, để người chỉ cần tặng lễ là có thể tiến vào, đơn giản chính là muốn mượn hôn lễ đại điển kiếm một món lớn. Mà cái kia chút thân phận địa vị cũng không cao người. Nhưng cũng hướng về phía Vũ Tiên Tử tên tuổi, trà trộn vào hôn lễ bên trong, ở tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ tận lực lấy ra một ít thứ tốt tới làm lễ vật sung mãn bề ngoài. Bằng không người khác không biết Lý Vân Thường hôn nhân là chuyện gì xảy ra. Dịch Vân còn có thể không biết sao, Lý Vân Thường loại này hôn nhân, hoàn toàn là hướng về phía song tu đi, nếu như không phải là vì kiếm lời một bút. E sợ căn bản sẽ không tổ chức xong tu đại điển. Hết chương.